Chương 107, nữ phấn 1, phiếu đề cử tăng thêm. Cái này hai cái kho thỏ thỏ còn không có làm tốt đâu, bên cạnh hai người kia thì tản, cái kia nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ thở phì phò chạy ra ngóa may mắn tiểu gia ta cực kỳ thông minh, phi, cơ trí hơn người, không phải vậy cái này cho tiếp bản có thể làm thế nào ai ra, có thể khó lường. Gia ngạo làm khó dễ được ta thở ra một hơi dài, sau đó uống một ly trà mới bớt đau tới. Không đúng, ta vốn chính là muốn chơi chơi, cũng không phải muốn kết hôn. Hơn nữa còn là trò chơi, ta đặc biệt sợ cái búa á huy huy huy, tiểu tỷ tỷ, ngươi qua đây á ta đổi ý sau đó hắn đuổi theo. Trần Mạch giật giật khoe miệng. Kẻ đôi bại trên cái thế giới này cùng Trần Mạch đồng dạng ngây thơ nam nhân thật không nhiều lắm á ngươi cho rằng là hắn tìm không thấy bạn gái mới đến bây giờ đều không nói qua yêu đương sao không là hắn chả không có gặp phải chân mệnh thiên nữ thôi không sai. Chính là như vậy về sau Trần Mạch trả tiền, yên lặng trở về. Nghe nói không hôm qua có mấy cái đoàn lính đánh thuê cùng nhau mấy chục người tại phong ma gì tì cờ hờ cổ phụ cận đột nhiên mất đi hành tung, đến bây giờ đều vẫn chưa về đây. Đâu chỉ a ngươi tin tức này cũng quá mất linh thông, đoạn thời gian trước đều có cùng nhau không dưới 100 người tại cái kia phụ cận biến mất, đoán chừng toàn bộ đều gặp bất chắc, thậm chí chúng ta Lâm Phong thành thành chủ đều phái người tới dò xét, cũng không trở về nữa, hiện tại a, chỗ đó đều thành cấm địa. Cũng chỉ có một ít không sợ chết mới dám đi qua ngươi nói bên kia có phải hay không nháo quỷ vẫn là nói có chuyện gì xảy ra nháo quỷ cũng không thể có thế, hoặc là bị yêu thú lĩnh vực. Lũ yêu thú chiếm lĩnh, bên kia trở thành yêu thú địa bàn, chúng ta người đi qua bị yêu thú giết chết, hoặc là chính là phong ma gì ti cờ hờ cổ mở ra bên trong ma ra đến rồi vậy cũng thật là đáng sợ cũng không biết có thể hay không uy hiếp được chúng ta phụ cận những thứ này thành trì ai Trần Mạch ở nửa đường bên trên nghe đến không ít người đều đang đàm luận cái này phong ma gì ti cờ hờ cổ. Mua kho thỏ thỏ thời điểm, bên cạnh đều có người ăn cơm đang thảo luận, cái này trên đường trở về nghe được. Thật nhiều người cũng đang thảo luận lẫn nhau liều cùng tiến tới, đại khái Trần Mạch cũng nghe 7-8 phần, cũng không biết liều cùng tiến tới phiên bản có mấy phần có độ tin cậy phong ma gì tì cờ hờ cổ, là tại cực kỳ lâu trước kia, một mảnh khác thuộc về ma tộc đại lục tới một đám ma, bọn họ có cực đại chiến lược, giết chết không biết bao nhiêu người, về sau bị một vị gọi là hoa thánh cường giả cho phong ấn chặt, việc này mới lấy lắng lại. Cái kia hoa thánh hoàn toàn cũng là Trần Mạch đạt được. Hái hoa ảo tưởng mặt chủ nhân, cái kia hái hoa đạo tặc nhưng trong này chỉ là bị phong ấn thôi, đến mức đến cùng tình huống như thế nào, thật không được biết. Chắc không được cái này hoa thánh thế nhân đối với hắn khen chê không đồng nhất, cấp phú tế bẩn là tại phương diện nào đó là chuyện tốt, thậm chí còn vì đại lục làm lớn như vậy việc thiện, nhưng cái này hái hoa đạo tặc vậy liền không quá no y con nở nghe được cờ Trần Mạch vớt cảm sau đó liền đi trở về. Cái này phong ma di ti cờ hờ cổ ngược lại là có thể đi xem một chút, có lẽ là cái thật lớn địa đồ, có lẽ có không ít đồ vật, cũng có lẽ có thể được có ẩn tàng nhiệm vụ nói không chừng đã bị hắn gặp. Lại vừa lúc tại thời gian này điểm phát sinh dị biến, không đi còn có đạo lý mà lại đúng lúc Trần Mạch tạm thời ngoại trừ soát cấp bên ngoài, cũng không có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, hoặc là còn lại địa đồ mục tiêu đi, cái này phong ma di ti cờ hờ cổ tới ngược lại là thời điểm. Lần này trở về, hai cái tiểu nha đầu đều đã rời giường. Hai cái tiểu la lị ghé vào cửa sổ nhìn lấy phía dưới như nước chảy đám người, nghe được tiếng mở cửa, các nàng đồng thời quay người, sau đó cùng một chỗ ôm lấy Trần Mạch. Đói bụng không ăn đồ ăn đi, ăn no muốn đi chiến đấu. Trần Mạch đem thực vật đưa cho các nàng. Ừm ân. Các nàng khẳng định không có gì, chỉ cần có Trần Mạch ở địa phương, mặc kệ đi đâu, mặc kệ làm gì đều có thể. Hai cái tiểu la lị ăn đồ ăn đặc biệt ưu nhã, nhưng là các nàng giải quyết tốc độ đặc biệt khoa trương, cảm giác rất ưu nhã đang ăn cơm. Nhưng là một lát sau quay đầu lại xem xét, giống Trần Mạch đánh xuất ra địa đồ, phong ma di ti cờ hờ cổ sắc thực cách Lâm Phong Thành không xa, nếu như xa mà nói cũng không thể nào là Lâm Phong Thành thành chủ phái người tới dò xét, khoảng cách Lâm Phong Thành 20 km hai bên, bên cạnh còn có mấy tòa thành đều cách phong ma di ti cờ hờ cổ không xa, nhưng phong ma di ti cờ hờ cổ chân chính ý nghĩa phía trên cần phải tại yêu thú lĩnh vực, bất quá hai ngày này đế quốc phái binh đem vạn yêu đại xâm lâm đồ sát hầu như không còn. Trung quanh những cái kia yêu thú đoán chừng cũng tạm thời tránh lui xa xa à, đương nhiên, ngoại trừ người chơi có thể soát cái kia đại lượng hạ cấp quái vật hoặc là yêu thú. Sau khi ăn xong, Trần Mạch mang theo hai người bọn họ tiểu la lị liền đi ra khách sạn, 20 km, nếu như đơn thuần đi bộ lúc đó lãng phí thời gian dài, cho nên Trần Mạch cần tọa kỵ, hiện tại Thủy Thủy còn cười không được, nhưng trong thành có bán tọa kỵ, tuy nhiên không lợi hại, nhưng dù sao cũng so đi bộ tới được nhanh đi tới tọa kỵ mua bán địa phương. Người ở đây còn thật không ít, đa số thậm chí còn là người chơi hiện tại người chơi đều có tiền như vậy sao làm Trần Mạch ở bên cạnh đứng. Trong chốc lát sau minh bạch vì cái gì có nhiều như vậy người chơi đến mua tọa kỵ, bọn họ vờ ơ y ma cũng là hướng về phía phong ma gì tì cờ hờ cổ mà đi đã lựa chọn mua, hoặc là thuê tòa kỵ, chứng minh những thứ này người chơi so sánh có tiền, đã đi phong ma gì tì cờ hờ cổ, chứng minh những thứ này người chơi đều là người chơi già dặn kinh nghiệm nghe được tin tức này để nhất lựa chọn thì là đi qua chứng minh bọn họ rất mẫn cảm, chỉ có người chơi già dặn kinh nghiệm mới sẽ nhạy cảm như vậy, bọn họ biết. Cái này chỗ đặc thù làm đến tốt có thể sẽ thu hoạch được không ít đồ tốt, xin hỏi ngươi là Trần Mạch sao? Trần Mạch bên cạnh một cái tên là Xuất Thủy Liên Bồng người chơi nữ trực tiếp đem Trần Mạch nhận ra, đương nhiên, nàng là nhận Tiểu Duyên mới nhận được Trần Mạch. Ách, Trần Mạch nhìn nàng một cái, sau đó quả quyết nghiêng đầu qua. Lão bản, thuê một cái lập tức. Hoa hoa hoa, Trần Mạch, là Trần Mạch ra cái kia Xuất Thủy Liên Bồng nhịn không được kinh hô lên, xem ra đặc biệt hưng phấn. Đoán chừng là Trần Mạch fan, chỉ là Trần Mạch bị chính mình nữ phân chất lượng cho kinh hãi đến. Trần Mạch, ta là ngươi nữ phấn, xin hỏi ta có thể cùng ngươi nói chuyện yêu đương sao? Xuất Thủy Liên Đồng nhu tình đưa tình thẹn thùng hỏi một câu. Trần Mạch, không nói. Trần Mạch lạnh lùng nói một câu, ta không muốn cái gì, có thể cho ngươi cái kia. Xuất Thủy Liên Đồng thẹn thùng mà nói. Cút, cái kia Xuất Thủy Liên Đồng tâm tính trực tiếp nổ tung. Hứa nguyên lai Trần Mạch là loại này người, thiệt thòi ta mắt bị mù phấn ngươi. Sau đó Xuất Thủy Liên Đồng thương tâm chạy ra. Nữ phấn một, còn thừa số lượng khả năng không có. Ui, hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi à? Tiểu tỷ tỷ, ta là một cái con cựu nhỏ, xin hỏi ngươi có thể cho ta thảo sao? Cho thảo mà nói, mời ngươi hồi đầu đem ta dắt đi đi. Một tên người chơi nhất thời ở phía sau gọi lại nàng. Thật sao, người ta vừa mới bị thần tượng vứt bỏ, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Có thể mang ta soát cấp sao? Cái kia Xuất Thủy Liên Đồng ngừng lại, cái kia người chơi thấy rõ bộ dáng của nàng sau không thể,